Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 376, dự thi. Hoa hạ lịch sử đã lâu, đối với cổ vật giám thưởng cũng có được so sánh cao cấp. Mặc kệ là thư họa, gốm sứ, thanh đồng hoặc là cái khác thời cổ chân phẩm, đều có không ít lĩnh vực người nổi bật làm hắn nghiên cứu. Lần này cùng Japan tỉ thí phân biệt đồ cổ, bản thân liền có ưu thế cự lớn, không có nghĩ đến lại là toàn diện lạc bại. Trong lúc nhất thời, trên mạng dân chúng cũng là tiếng chất vấn nổi lên bốn phía. Mà hiện trường những cái kia hoa hạ chuyên gia chúng đại sư, sắc mặt cũng là không được đẹp mắt. Quách lão, cái này dám bảo tranh tài đến tột cùng là thế nào cái chương trình? Tại sao chúng ta hoa hạ người dự thi sẽ toàn bộ thất bại đây? Tần Dương cau mày nói, lần tranh tài này ý nghĩa phi phàm. Thứ nhất đối thủ là Japan. Thứ hai lại là giám bảo lĩnh vực tỉ thí. Nếu như thua, không những đối với hoa hạ hình tượng bị hao tổn, cũng sẽ ở truyền thông phủ lên dưới, dân chúng sinh ra tiêu cực bất mãn ảnh hưởng. Quách lão thở dài. Kỳ thật trong trận đấu cho rất đơn giản, liền là song phương phân biệt cổ vật thật giả. Chỉ là những cái kia Japan người dự thi đối với hoa hạ cổ vật phương diện, tinh thông đến cực hạn, đạo gây nên chúng ta người dự thi, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nói xong, Quách lão nội tâm cũng là khá vì đắng chát. Lần này phân biệt cổ vật phần lớn đều đến từ hoa hạ. Nhưng mà hoa hạ người một nhà lại khó mà điểm phân biệt thật giả cùng thời hạn. Ngược lại là những cái kia Japan người nhẹ nhõm phân biệt đi ra. Liền tựa như là bọn hắn đồ cổ đồng dạng, dân tộc chi bất hạnh a hát. Cái này nói đùa sao? Một người ngoại quốc còn như thế hiểu chúng ta hoa hạ lịch sử cổ vật. Đồng Nhạc Nhạc chắt lưỡi nói, một bên Âu Dương Thánh vừa cười vừa nói. Năm đó Japan xâm phạm chúng ta hoa hạ, âm thầm trở đi không ít cổ vật, cho nên đối với hoa hạ cổ vật nghiên cứu, không cần chúng ta kém, chỉ là lần này chúng ta thua, có chút quá thảm. Mạnh Vũ Đồng cầm ra tay cơ, lật ra một chút trên mạng bình luận, lắc đầu nói ra, trên mạng tất cả đều là chửi hoa hạ một phương người dự thi thành viên, nói bọn hắn là đồ bỏ đi. Có không ít công kích nhục mạ ngôn luận, không được chửi mới là lạ, bại bởi người nào không tốt, hết lần này tới lần khác bại bởi tiểu quỷ tử. Đồng Nhạc Nhạc phiết nói đạo, hiển nhiên, tiểu ma nữ này trong lòng cũng là khó chịu, nhất là nhìn thấy trường mà trung ương những cái kia thần khí rào rạt Japan người dự thi, càng là khó chịu đến cực hạn. Đúng lúc này, trong sân ở giữa một cái Japan người dự thi bỗng nhiên dùng Hán ngữ lớn tiếng nói. Liền bản thân quốc gia cổ vật đều phân biệt không ra. Các ngươi hoa hạ người thật đúng là phế vật. Bên cạnh mấy người đồng bạn cười lên ha hà. Lời này vừa ra, lập tức gây nên xung quanh quần chúng phẫn nộ. Nhìn qua cái kia một mặt đắc ý sắc mặt Japan người. Đám người hận không thể xông đi lên hành hung một trận. Thông qua livestream quan sát trận này thi đấu dân mạng cũng đều nhao nhao mắng lên. Nhưng càng nhiều lửa giận phát tiết đến hoa hạ người dự thi trên người. Mà mấy cái kia hoa hạ dự thi nhân viên tuy nhiên sắc mặt oán giận. Nhưng đều cúi đầu không nói lời nào. Cái này tiểu tử vẫn rất hung hăng. Nhìn cô nãi nãi một hồi không được nổ hắn cúp. Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Tần Dương trên người, đôi mắt đẹp nổi lên một ít gợn sóng. Tần ca ca, ta nhớ được ngươi đối với cổ vật xem xét cũng rất lợi hại a. Lần trước cái kia đường bá hổ tranh chữ liền là ngươi theo sạp hàng bên trên đái. Nếu không ngươi đi cùng cái kia chút tiểu quỷ tử so chiêu một chút. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc mà nói, Quách lão mấy người tức thì nhìn về phía Tần Dương. Tần tiểu hữu, ngươi đối với giám bảo phương diện có nghiên cứu? Quách lão mang theo mấy phần hy vọng hỏi. cái này trẻ tuổi tiểu tử đã mang đến cho hắn không ít ngạc nhiên mừng rỡ. Nói không chừng lần này còn có thể sáng tạo ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Dương cười cười, ta đối với cổ vật phương diện này không có hứng thú gì. Cũng không quá ưa thích nghiên cứu. Ồ, Quách lão có chút thất vọng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Dương ánh mắt rơi vào cách đó không xa ghế khách quý Kamikawa Keiko bọn người. Khóe miệng phác họa ra một vòng âm nhu đường cong. Đối phó mấy tên tiểu quỷ tử vẫn là không nói chơi. Chấm chấm, Keiko tiểu thư, xem ra cuộc tỉ thí này Hoa Hạ nhất định thảm bại. Quy phương chỗ khách quý ngồi, Thổ Ngôn Đại Điền cười ha hả nhìn xem những cái kia mặt mày xám xịt Hoa Hạ người dự thi. Không khỏi đắc ý nói ra, Kamikawa Keiko nhấp một hơi thở trà, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Cười nói tự nhiên, lần này dám bảo tranh tài chỉ là khai vị thức ăn mà thôi. Cho hay còn ở phía sau đây, Keiko tiểu thư dự định đêm nay liền động thủ. Thổ Ngôn Đại Điền cau mày nói, nhìn tình huống đi, Kamikawa Keiko thản nhiên nói. Hành động lần này có thể sẽ dẫn đến hai nước quan hệ càng căng thẳng hơn. Chỗ lấy chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất đừng để bên ngoài người bắt được cái chuôi. Ta rõ ràng, Thổ Ngôn Đại Điền gật gật đầu. A, lúc này, Kamikawa Keiko ánh mắt rơi vào một cái quen người trên thân. Tự lẩm bẩm, họ Tần này tại sao lại tới? Chấm chấm, Quách lão, ngươi nói đùa cái gì? Để hắn đi tham gia giải thi đấu. Một vị chủ sự phương đại biểu nhìn xem không nói một câu Tần Dương. Tâm bên trong vô cùng kinh ngạc, mang theo nồng đậm nghi vấn. Bên cạnh mấy người cũng là khịt mũi mà cười. Quách lão khoát khoát tay, liền để hắn đi thôi. Hiện tại chúng ta người dự thi đã thành dạng này, chẳng bằng mạo hiểm thử một lần. Có lẽ sẽ cho chúng ta xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ cũng không giống nhau. Có thể là Quách lão, cái này dám bảo không phải nhà tròi. Hắn liền cái dám bảo giấy chứng nhận đều không có. Đi lên có phải hay không có chút mất mặt xấu hổ? Tên kia đại biểu nói ra. Chẳng lẽ hiện tại liền không mất mặt xấu hổ? Quách lão hỏi lại. Cái này, chấm ngoặc kép, đối phương do dự một hồi. Đành phải cười khổ gật đầu đồng ý. Cái kia, được rồi, rất nhanh. Tần Dương liền thay thế bên trong một cái người dự thi. Đi tới trong sân ở giữa, một màn này bị rơi vào không ít người trong mắt, phần lớn cũng đều không có để ý, tưởng rằng phổ thông thay người viên mà thôi. Huy, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là nắm quan hệ thế nào đến, một hồi tranh tài thời điểm cũng đừng kéo ta chân sau. Phân biệt không ra liền tránh đi một bên, đừng quấy rầy chúng ta. Dự thi đoàn thể bên trong, một cái xuất khí nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đoán chừng là phía trước thua thảm, để tâm hắn bên trong nghẹn lợi hại. Giờ phút này nhìn thấy có người mới gia nhập, tâm bên trong oán hận tự nhiên phát tiết đến Tần Dương trên người. Những người dự thi khác cũng đều tận lực lấy hắn kéo dài khoảng cách. Đối với cái này, Tần Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý bọn hắn. Hắn sở dĩ tham gia, trừ không cho Hoa Hạ dự thi đoàn quá mức khó xử bên ngoài, cũng là nghĩ nhìn xem những này Japan người có phải hay không còn có cái gì mục đích. Đối với phân biệt cổ vật, hắn đương nhiên là có lòng tin, dù sao có hệ thống cái này bật hack nha. Qua một hồi, tranh tài bắt đầu, cái này là một vòng cuối cùng tỉ thí. Cái thứ nhất khâu nội dung là tại trong vòng 10 phút, theo 100 kiện lớn nhỏ cổ vật bên trong tuyển ra 2 kiện chính phẩm. Cái này ngược lại cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Có người thẳng đến am hiểu bản thân lĩnh vực đi chọn lựa. Có người thì trước tiên từ từ xem một hồi, mới đi chọn lựa, chỉ có Tần Dương để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đi qua tiện tay xách 2 kiện cổ vật, liền giao cho quan giám khảo. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, lập tức một mảnh xôn xao. Thảo, cái này cái quỷ gì? Cái này ra hỏa là đi lên chơi đùa sao? Được, đoán chừng trận này vừa thua, hẳn là chủ động nhận thua đi. Nếu không làm sao lại để như thế một cái đậu bỉ ra sân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Một màn này bị camera cho thông báo ra ngoài, gây nên không ít người nhốt chú. Lập tức nhấc lên một trường phong ba. Có người cảm thấy khả năng này là lẫn lộn. Có người nhận vì cái này là cố ý nhận thua. Càng có người nhận vì cái này là Hoa Hạ người dự thi tại tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, trên mạng nhấc lên vô số chửi chiến. Cái gì ác độc vũ nhục lời nói tất cả đều mắng ra. Quách lão lại nhìn những này bình luận về sau. Cười nhạt nói, cái gọi là Á Châu ba độc. Hoa Hạ bình xịt riêng một ngọn cờ. Ngược lại cũng không phải không có lý a hát. P.S. Cảm tạ, bắt đầu từ số 0. Bắt đầu từ số 0, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.